Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 69, Kinh Thiên Bí Văn. 49/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Kim Đan Kỳ chỉ có một bản, Kim Đan Kỳ tổng khái. Cái khác chính mình đi trong tàng thư các tìm. Đều bao lớn người. Tài liệu giảng dạy chẳng lẽ còn muốn môn phái giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nhanh cầm sách đi thôi. Sau đó một mặt không muốn nhìn thấy Vân Phi Dương biểu tình. Chỉ là kia ngẫu nhiên oán niệm liếc trộm. Làm Vân Phi Dương rất có áp lực. Này đều là thế nào? Không hiểu ra sao bị đổi. Hắn còn chưa nói cái gì đâu. Làm sao như vậy oán niệm? Sóc Phương Đường. Quản sự. Ta đến lĩnh Kim Đan Kỳ vật dụng. Không biết vì cái gì chợt nhớ tới trước đó gặp phải. Hào hứng bị dập tắt hơn phân nửa. Này quản sự làm sao cũng mang theo khăn trùm đầu. Biểu tình kia tựa hồ cũng có chút hoán niệm. Ây, đây là thuộc về ngươi đan dược và linh thạch. Sau đó chính là tư nhân động thiên phúc địa. Kia quản sự thần bí hề hề lấy ra một cái hình thoi tinh thạch. Sau đó hắn đem một khối ngọc giản cùng tinh thạch một khối kín đáo đưa cho Vân Phi Dương. Trong ngọc giản liên quan tới tư nhân động thiên phúc địa nói rõ phi thường kỹ càng. Ngươi có thể đi về. Sau đó liền đóng cửa cảm ơn khách. Hôm nay làm sao vậy? Làm sao từng cái tính tình như vậy quái? Bình thường thời điểm không phải rất tốt. Được rồi. Tuyệt đối là bởi vì trưởng môn sư bá lại làm cái gì, tất cả mọi chuyện tất cả đều hướng trưởng môn. Sư bá trên người đôi là được rồi. Vân Phi Dương cứ như vậy đi dạo một hồi. Cái kia 29 thiên kiếp cuối cùng là đi qua. Hắn cũng không tin lần này còn không cho mở cửa. Kết quả, vẫn thật là không có mở cửa. Lạc Xanh Ca nói là Vi Vân Cô Nguyệt muốn vững chắc một chút tu vi. Vân Phi Dương, vững chắc liền vững chắc a, ta còn không thể đi vào làm sao địa, chẳng lẽ lại ta đi vào hắn liền nổ, tốt khí, các ngươi không cho ta đi vào đúng không, ta đây liền trở về, hừ, thở phì phò rời đi, cách đó không xa một bụi cỏ trong, mấy người tập hợp một chỗ ám đâm đâm thảo luận cái gì, chúng ta có tài liệu. Vân Phi Dương bị bạn bè đóng cửa không gặp, bị khinh bỉ rời đi, đại khoái nhân tâm, này có thể hay không không tốt lắm a? Này tốt xấu là chúng ta ra đời kỳ thứ nhất, vẫn là hơi trung quy trung củ tương đối tốt đi, này này, không muốn nhát gan như vậy, chúng ta nhưng là muốn khởi đầu, Phong Quỳnh Môn Kinh Thiên Bí Văn báo, người, tất nhiên chỗ sung yếu lấy điểm nóng đi. Thế nhưng là, Vân Phi Dương thế nhưng là trong môn thần tượng cấp tồn tại a. Thì tính sao, ngươi liền nói một chút, ta hiện tại cái này một nửa cái ót tóc cũng không thấy tạo hình. Ta sẽ để ý Vân Phi Dương có phải hay không thần tượng. Vâng vâng vâng, tỉnh táo một chút, ta đây không phải cũng thiếu một nửa tóc nha. Vô tội sờ sờ chính mình không hiểu bên trái chọc một nửa. Bên phải hoàn hảo tóc, cho nên, coi như hắn là thần tượng cấp tồn tại, nhưng là hiện tại hắn là toàn bộ Phong Quỳnh Môn nội tu sĩ oán niệm tồn tại. Cho nên ngày mai đầu đề là hắn, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ bảo, ta sẽ đánh cái xuất sắc xuất ra đầu tiên trận. Nói cũng đúng, thế nhưng là chỉ có này một cái bí văn, có phải hay không có chút ít? Hừ hừ, tất nhiên ít. Bất quá, ngày mai ngươi liền xem trọng đi. Vâng, lão đại, nếu như Vân Phi Dương tại nơi này liền sẽ phát hiện. Này một béo một gầy trong hai người, có một cái hắn hết sức quen thuộc, chính là bí mật của hắn tiểu đồng bọn bên trong vị kia gọi, Qua Tử, tiểu mập mạp. Cho tới nay Qua Tử chính là bọn họ cái này nhỏ quần thể bên trong bát quái truyền bá người. Nghĩ không ra tiếp theo hắn vậy mà lại trở thành bị truyền bá cái kia. Vân Phi Dương tuyệt đối nghĩ không ra. Từ đây bên cạnh hắn nhiều một cái cẩu tử. Hắn lúc này chính đang phiền não muốn hay không mang một cái đầu khăn. Không sai, chính là mang khăn trùm đầu như vậy chuyện nhàm chán. Trở lại Phong Khởi Hải Nội, hắn liền ngồi tại dây cây nho phía dưới trên ghế xích đu. Đâm Kha Lực lĩnh Yến Hằng Linh Tử tại tự lẩm bẩm. Linh Tử, ngươi nói ta mang cái dạng gì khăn trùm đầu tương đối tốt a? Cây a tương đương ngô. Không được, không thể mang màu xanh lá. Cây a cây a cây a cây a. Muốn có cá tính, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái, không biết có được hay không. Mặc kệ, trước làm như vậy đi. Nghĩ đến liền làm là Vân Phi Dương thói quen tốt. Không nói hai lời liền đem dây cây nho thượng nho hái được một đống nhỏ. Từng cái mượt mà no đủ óng ánh sáng long lanh. Xem xét cũng làm người ta đặc biệt nghĩ cắn một cái. Đây chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng dây cây nho. Tuy rằng cái này dây cây nho có chút vấn đề. Yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía dây leo thượng theo gió phiêu lãng chín cái hồ lô. Đừng cho là ta không biết dây hồ lô cùng dây cây nho nhưng thật ra là hai thứ. Lời nói ngươi là kia bảy cái hồ lô tử tử ma ma sao? Ngươi có phải hay không tính sai? Nhiều sinh hai a, nhìn xem, liền nhan sắc đều một cái dạng. Nhưng là cuối cùng thêm ra đến cái này bạch hồ lô cùng hắc hồ lô là thứ đồ gì a? Tiểu tử, đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là muốn để trong hồ lô tung ra cái tiểu nhân. Sau đó xâm chiếm ta Phong Khởi Hải Nội có phải hay không? Nho, dây leo lá cây theo gió nhẹ nhàng một chút. Phảng phất là đang kháng nghị Vân Phi Dương. Vân Phi Dương lần nữa hái được mấy cái nho. Lúc này mới chậm rãi trở về trong động phủ. Lật ra trước đó đi theo một vị nào đó sư tỷ học đồ hàng len thời điểm. Bởi vì không có tương quan thiên phú mà chế tác quỷ dị sản phẩm. Trước mắt tơ lụa nhìn không ra dùng là tài liệu gì. Ô 78H, tựa như là dùng đáy nồi cọ sát một lần. Còn không có cọ đều đều cái chủng loại kia. Phía trên có một cái rất quỷ dị mặt. Thật không phải là cái gì, thị giác ảo giác hiện tượng. Thị giác ảo giác hiện tượng chỉ cần có 3 cái điểm. Người liền sẽ đem hắn nhìn thành mặt hiện tượng. Này thật chính là khuôn mặt. Sư tỷ nói, đồ hàng len muốn đầu nhập cảm tình. Thế là hắn liền đầu nhập vào 10 phần cảm tình. Nhưng là trên nửa đường ý thức chơi đến bay lên. Cũng không biết phiêu tới nơi nào. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm. Khối này tơ lụa đều phải hoàn thành. Mà gương mặt này, cư nhiên chính là trưởng môn sư bá. Cũng may có chút trừu tượng, nếu không nhìn kỹ nhìn không ra lấy các tu sĩ thị lực tới nói không cố ý liên muốn cũng không có. Vấn đề, đi, sư tỷ nhìn thấy hắn thành quả sau, thế mà còn 10 phần trái lương tâm khen hắn là một thiên tài. Có lẽ, thật là cái, thiên tài. Đáng tiếc chính là, trước mắt không có cái khác tơ lụa, hơn nữa cái này tơ lụa thật rất có cá tính. Đặc biệt giống kiếp trước phi chủ lưu, đem nho cố hóa sau, dùng thần phong linh long bút ở phía trên khắc một chút phù văn. Sau đó dựa theo quy luật nhất định bám vào tại tơ lụa bên trên. Đem tơ lụa đem tóc của hắn bao vây lại, hoàn thành, rất kỳ diệu, tất cả nho vây quanh đầu một vòng, đỉnh chóp một viên nho đều không có, mà tơ lụa kia quỷ dị mặt vừa lúc ở đỉnh đầu bộ vị. Thật rất trừ tà ha. Những này nho đều không chỉ là dùng để nhìn. Có thể đầu này khăn thật là 10 phần cá tính. Đuổi kịp Phong Quỳnh Môn trào lưu sau, tiếp theo chính là chuyện chính. Kim Đan Kỳ độc hữu phúc lợi tư nhân động thiên phúc địa. Hắn đối vật này thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu a. Tất cả Kim Đan Kỳ trở lên tu sĩ đều có thể đạt được một cái tư nhân động thiên phúc địa. Đương nhiên nhân phẩm thấp kém có trọng đại tiền khoa người không tặng cho. Đại môn phái bên trong tu sĩ theo môn phái bên trong nhận lấy. Tán tu thì là đi liên minh hoặc là bát đại đỉnh cấp môn phái nhận lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục